Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Dương Mưu, Kỳ Ca, các người hiện tại sở dĩ đang tranh thủ Ngô Đức Dân. Mục đích chính yếu nhất liền là phía sau hắn kia một mối liên hệ. Cái này không sai a? Trần Tấn đầu tiên là hỏi, không sai. Người ta đều đối bối cảnh của hắn biết đến rất rõ ràng. Tại Đông Giang thành phố, có quan hệ của hắn, cơ hồ là không có gì bất lợi. Kỳ Húc Quang đáp, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đã Ngô Đức Dân bối cảnh bày ở đây, mà Kim Hạ tập đoàn lại tại Đông Giang thành phố đã kinh doanh nhiều năm như vậy. Làm sao có thể bỏ qua hắn Ngô Đức Dân chỉ lo thân mình đâu? Cái này... Kỳ Húc Quang bị Trần Tấn một chút liền cho hỏi khó. Thái Càn Khôn tại bên cạnh cau mày nói, hẳn là sẽ không a. Lão Kỳ trước đó cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần, hắn đều ngoài sáng trong tối biểu đạt có thể hợp tác với chúng ta ý nguyện. Chỉ bất quá một mực không gần không xa, thái độ cực kỳ mập mờ, cho nên chúng ta mới sẽ tìm được ngươi bên này. Cho nên... Hắn tại treo giá, Trần Tấn tiếp cha nói, nếu là lúc trước hắn cùng Kim Hạ tập đoàn không có bất cứ liên hệ nào, lẽ ra lấy các ngươi tư bản, hắn hẳn là cực kỳ sảng khoái liền sẽ hợp tác với các ngươi mới nhiều. Nghe vậy, Kỳ Húc Quang giật mình, cũng trong nháy mắt hiểu được, mặc dù Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang thành phố không được, căn cơ gần như không. Nhưng là tại sở Nam tỉnh cái khác đất thị, đây chính là có rất nhiều tên, tư bản hùng hậu, thực lực biêu hãn, Ngô Đức Dân lại cùng bọn hắn đến như vậy một tay. Trần Tấn tiếp lấy phân tích nói, hiện tại chỉ có thể giả thiết hắn cùng Kim Hạ tập đoàn vốn là có liên lụy. Nhưng hắn có lẽ là kỳ đối đãi các ngươi ra giá cao hơn, điều kiện càng tốt hơn. Có lẽ là bất mãn tại bên kia cho điều kiện của hắn. Tóm lại, hắn đã chuẩn bị thay đổi người hợp tác. Lại hoặc là, hắn nghĩ hai bên đều ăn đến. Hai bên đều ăn đến. Thái Kỳ hai người cùng kêu lên kinh ngạc nói. Đây là bọn hắn trước đó đều không có suy nghĩ qua khả năng. Cũng không phải là bọn hắn nghĩ không ra tầng này, mà là người trong cuộc. Thường thường sẽ bị một chút biểu tượng cho che đậy, nhìn không thấu mê vụ. Trải qua Trần Tấn như thế một trận phân tích, Kỳ Húc Quang trao mày, gật đầu nói, tiểu Trần nói rất có đạo lý a. Đây là ta thất sách, vậy làm sao bây giờ? Thái Càn Khôn nói, chẳng lẽ khác tìm cộng tác, từ bỏ Ngô Đức Dân? Kỳ Húc Quang nghe hắn vấn đề cũng cực kỳ phiền muộn. Rốt cuộc hắn mới là Đông Giang thành phố quân sư, lại không có thể đem vấn đề cho nhìn thấu. Kết quả là tạo thành hiện tại cục diện bị động, mà lại, đối với Ngô Đức Dân có khả năng nghĩ, mọi việc đều thuận lợi, thái độ. Kỳ Húc Quang cực kỳ phản cảm. Thế nhưng là, tại Đông Giang thành phố, làm chuyện gì có thể quấn đến mở hắn đâu? Trần Tấn đối Thái Càn Khôn hỏi ngược lại. Đây cũng là Kỳ Húc Quang đang nghĩ tới vấn đề. Một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được mình trước đó đem Đông Giang thành phố tình huống nghĩ đến quá đơn giản. Dẫn đến giai đoạn trước công làm chuẩn bị không đủ. Hiện tại mới có thể hai mắt đen thui. Vẫn là phải thăm dò rõ ràng hắn Ngô Đức Dân đến cùng có hay không cùng Kim Hạ tập đoàn mắt đi mày. Lại mới được nha, Kỳ Húc Quang thở dài. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Trần Tấn, lập tức cười khổ, Trần Tấn cũng là lắc đầu, cùng Kỳ Húc Quang bèn nhìn nhau cười, đều không nói bên trong. Thái Càn Khôn nhìn xem hai người mắt đi mày lại, biệt khuất nói, hai người các ngươi cũng đừng đả ách mê, nói thẳng đi, hết thảy liền phải nhìn tiểu Trần có thể hay không thực sự tiếp xúc đến Ngô Đức Dân. Kỳ Húc Quang giải thích nói, bằng vào ta nhóm tại Đông Giang thành phố giao thiệp, có thể làm việc nhỏ, lại xử lý không được đại sự. Cái này Ngô Đức Dân, không hổ là già người nhà họ Ngô, lợi hại nha. Kỳ Húc Quang trong khẩu khí hơi có chút nhụt chí. Trần Tấn gật đầu nói, đây chính là Dương Mưu, dù là ngươi khám phá, ngươi vẫn là không thể không dựa theo hắn thiết kế tốt con đường đi đi. Nếu quả như thật như thế đàng hoàng lời nói, hắn dừng một chút, nhìn xem Kỳ Húc Quang nói, như vậy tương lai các ngươi Thiên Thự tập đoàn phải tốn ở trên người hắn tiền vốn. Coi như so trước đó muốn bao nhiêu nhiều lắm. Kỳ Húc Quang chậc chậc miệng, đối Thái Càn Khôn nói, lão Thái, lần này ta thế nhưng là thật cắm cái té ngã nha. May mà lão đầu nhà ngươi như thế tín nhiệm ta. Thái Càn Khôn không ngốc, nghe Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang ngươi một lời ta một câu, tự nhiên cũng liền hiểu được. Ngô Đức Dân muốn liền là bọn hắn Thiên Thự tập đoàn nửa bước khó đi. Sau đó tại thích hợp thời điểm ra giá, mà ngươi ngay cả cự tuyệt đều không có cách nào nói ra miệng. Trừ phi, Thiên Thự tập đoàn nguyện ý từ bỏ Đông Giang mảnh này thị trường. Làm sao có thể chứ? Nếu như nguyện ý từ bỏ, giờ này khắc này Kỳ Húc Quang liền không nên xuất hiện tại Đông Giang. Mấy năm gần đây Đông Giang thành phố bất động sản thị trường chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được, nói Đông Giang một thành liền muốn vượt qua phía dưới Nghiêm cái đất thị đều không đủ. Huống chi dưới mắt lại có xe lửa Bắc trạm cải tạo hạng mục. Cái kia là mấy trăm hơn ngàn ức công trình a, mặc kệ cái nào để lọt chút dầu nước ra, đều có thể đem một xí nghiệp cho ăn đến no bụng no bụng. Trần Tấn biết thời cơ không sai biệt lắm, yên lặng mở miệng nói, trừ phi, tiểu Trần ngươi có biện pháp. Kỳ Húc Quang liền vội vàng hỏi, chỉ có thể nói có thể thử một lần. Trần Tấn nói, mau nói đi. Thái Càn Khôn thúc giục nói, mặc dù hắn mấy lần nói qua hắn đến Đông Giang liền là đến hưởng thụ, nhưng làm sao có thể chứ? Thái Càn Khôn năm nay đã hơn 30 tuổi. Phụ thân hắn cũng đã năm hơn 60, người nối nghiệp chẳng lẽ không nghĩ biện pháp tiếp ban, thật ngồi ăn rồi chờ chết. Tại hắn thúc giục dưới, Trần Tấn cũng không thừa nước đục thả câu. Nói ra, cái gọi là nước yếu không ngoại giao, thả cho tới hôm nay trong xí nghiệp, cũng giống như nhau, các ngươi Thiên Thự tập đoàn nếu là không tại Đông Giang thành phố náo chút động tĩnh ra. Một mực như thế ẩn núp, liền chỉ có thể mặc cho Ngô Đức Dân nắm. Thái Càn Khôn nghe xong, tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn buồn bực nói, người đây không phải lặp đi lặp lại sao? Vấn đề lại vòng trở về. Hiện tại không phải liền là động đậy không được, mới muốn tìm hắn Ngô Đức Dân sao? Trần Tấn dừng một chút, giải thích nói, hiện tại Kim Hạ tập đoàn mục tiêu đều tại các ngươi trên đầu. Chỉ muốn các ngươi muốn động, mặc kệ nhỏ cỡ nào hạng mục, bọn hắn đều sẽ theo vào, đúng không? Thấy hai người gật đầu, hắn lại nói, vậy các ngươi không ngại âm thầm nhập cổ phần một công ty, mượn cái xác, tìm người phát ngôn, lấy người khác danh nghĩa đến vận hành. Chỉ muốn các ngươi đem tài nguyên đầy đủ lợi dụng, phát triển tới trình độ nhất định, tại Ngô Đức Dân trước mặt tự nhiên là lời nói có trọng lượng. Ngay tại gần nhất trong vòng 2-3 năm, động tĩnh càng lớn càng tốt. Trần Tấn chém đinh chặt sắt, Thái Càn Khôn vội la lên, cổ phần khống chế biện pháp chúng ta không phải không nghĩ tới. Thế nhưng là Kim Hạ tập đoàn cũng không phải ăn cơm khô. Hai nhà đều là Kim Dương gia, phía dưới đối thủ người đều là bằng hữu. Tập đoàn chúng ta muốn cổ phần khống chế nhà ai công ty, tin tức không cần nửa ngày bọn hắn liền biết, căn bản không gạt được. Đối với hắn chất vấn, Trần Tấn cũng không có phản ứng, mà là nhìn chừng chừng hướng Kỳ Húc Quang. Hắn biết chính mình ý tứ, Kỳ Húc Quang nhất định nghe hiểu được. Quả nhiên, Thái Càn Khôn còn muốn nói thêm gì nữa, Kỳ Húc Quang lại là giơ tay lên một cái, ngừng lại hắn, gặp Trần Tấn ánh mắt sáng rực nhìn xem mình. Kỳ Húc Quang trong lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực. muốn dựng vào Ngô Đức Dân không khác bảo hổ lột da. Thế tất bỏ ra cái giá khổng lồ đã là tất nhiên. Cho nên hiện tại lựa chọn của bọn hắn rất ít. Thậm chí có thể nói chỉ có một loại lựa chọn. Nhưng con đường này, chính bọn hắn tới nói có thể. Bây giờ lại là bị Trần Tấn nói ra được. Lẫn nhau ở giữa vị trí cũng liền kỳ diệu biến đổi một chút. Ai tương đương Tiểu Trần, Ngô Đức Dân khiến cho là Dương Mưu. Ngươi bây giờ sao lại không phải đâu? Kỳ Húc Quang thở dài nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?